Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 273, ngoài dự đoán mọi người Sasuke. Nhìn dáng dấp không phải kẻ địch, thế nhưng hắn là ai? Kakashi nhìn lại, một con to lớn thập vĩ nằm ngoài ở chỗ này, lẳng lặng, trên đầu đứng hai người. Iuisumi nửa người bị màu đen vật chất bọc, nhìn dáng dấp là bị khống chế ở, mà bóng lưng kia, xem sau lưng tộc Huy hẳn là Uchiha bộ tộc, lẽ nào thật sự chính là Madara sao? Kakashi nhìn bóng lưng kia, làm sao đều không giống Obito a? Lẽ nào chỉ là đối phương đều chiếm được Obito con mắt sao? Đến cùng phát sinh cái gì? Gai nhìn bên cạnh Itachi hỏi, ta, Sasuke, đệ nhất, đệ tam, đệ tứ, biến thân thành đại danh dáng vẻ, bị đối phương cố ý bắt được, sau đó hỗn nói nơi này, ta cùng Sasuke giải trừ huế thổ chuyển sinh, đệ nhị cùng đệ tứ tiến vào Tobi bên trong không gian. Không biết phát sinh cái gì, Uchiha Madara phục sinh. Từ bên trong không gian đi ra, sau đó đệ nhất cùng đệ tam không phải là đối thủ. Bị màu đen vật thể đóng đinh trên mặt đất, Itachi một hơi đem hiện tại tình hình nói xong. Akatsuki thủ lĩnh cùng Madara không phải cùng một người sao? Kakashi hỏi, tại sao ngươi sẽ để ý này một cái? Xác thực, hai người không phải cùng một cái. Có điều dựa theo chúng ta được tin tức, Yakuzui Kabuto là chuẩn bị dùng uế thổ chuyển sinh Madara, thế nhưng bị chúng ta ngăn cản. Itachi nhìn Kakashi nói rằng, vậy thì là nói Uchiha Madara trước là tử vong trạng thái. Kakashi vung tay lên sau đó bắt đầu trầm tư, vậy chúng ta hiện đang làm gì đó? Gai trực tiếp mở miệng hỏi, chờ đợi ninja đại quân đến. Itachi mở miệng nói rằng, chúng ta liền ở ngay đây các loại sao? Gai nắm quả đấm của chính mình, sau đó không cam lòng nhìn đối diện to lớn thập vĩ. Đúng, chúng ta sức mạnh bây giờ không đủ. Nếu như từng cái đi tới, đều không phải Uchiha Madara đối thủ, đều sẽ bị thua. Thế nhưng chờ đến ninja liên quân, chúng ta liên hợp lại, Madara không phải chúng ta đối thủ. Hiện tại lo lắng nhất vẫn là cái kia to lớn ra hỏa. Có nhìn đối diện thập vĩ, tuy rằng Hắc Giê-xu khống chế Iuisumi đã làm gì, thế nhưng thập vĩ sức mạnh rõ ràng muốn so với vừa nãy mạnh mẽ. Nếu như cứu ra đệ tứ cùng đệ nhị đây, Kakashi đột nhiên nói rằng, Itachi nhìn về phía Kakashi, nhìn Kakashi trong ánh mắt Seragon. Gia tộc Uchiha mở ra Mangekyo cũng là mấy người kia. Thế nhưng Tobi chúng ta nhưng xưa nay không biết đối phương là ai. Có điều nhìn thấy con mắt của ngươi sau khi ta biết đại khái tên kia là ai. Itachi liếc mắt nhìn xa xa Sasuke. Sau đó Sasuke đi tới. Nhìn Kakashi cùng Itachi. Không hổ là năm đó thiên tài đây. Ta có thể nên lấy liên thông thế giới kia. Thế nhưng chưa từng thử qua, vì lẽ đó, Kakashi nhìn về phía Itachi, dựa theo lý luận tới nói là không có vấn đề. Hết thảy mọi người không hiểu hai người phát sinh cái gì. Sau đó Kakashi trực tiếp nhắm lại chính mình con mắt còn lại. Hai tay kết ấn, ở nơi đó lẳng lặng tích tụ chakra, trên mắt chảy ra một đạo máu tươi. Sau đó sẽ mấy người phía trước xuất hiện lấy một cái màu đen Uzumaki. Tất cả đi theo ta. Itachi trực tiếp vọt vào. Sasuke đuổi tới Itachi cũng vọt vào theo. Gai tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng vọt vào theo. Kakashi tuy rằng muốn lưu ở bên ngoài, thế nhưng vẫn là lo lắng Obito. Cũng vọt vào theo. Obito bên trong không gian. Obito lẳng lặng dựa vào chính mình bên trong không gian hòn đá. Đối diện chính là đệ tứ cùng đệ nhị Hokage. Lúc trước ngươi không phải. Đệ tứ nghi hoặc nhìn đối diện Obito. ta cũng cho rằng ta chết rồi. Có điều bị Madara cứu trở về. Obito thanh âm khàn khàn vang lên. Lão sư, đừng lao lực, gậy sắt bên trong có âm dương lực lượng. Các ngươi là không tránh thoát. Obito nhìn hai người sau đó mở miệng nói rằng. Âm dương độn, đệ nhị hỏi, cùng phổ thông âm dương chakra không giống nhau. Bên trong âm dương lực lượng là lúc trước lục đạo tiên nhân sức mạnh. Có thể sáng tạo vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật, là Madara Dragon năng lực. Obito mở miệng giải thích, vừa lúc đó, đột nhiên nhìn thấy bên trong xuất hiện một đạo Uzumaki, trong nháy mắt lao ra tới một người. Obito kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó lập tức cứu chấn định lại. Kakashi sao? Itachi xông tới chuyện làm thứ nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lấy mới mặt sau người tiến vào chịu đến tập kích. Khi thấy liền Itachi một cái già nua Obito sau khi Itachi bình tĩnh hạ xuống. Nhìn dáng dấp phục sinh Madara trả giá cái giá rất lớn đi. Mặt sau ba người cũng đều đi vào. Nhìn trên đất liền cái Hokage còn có đối diện Obito sau khi hết thảy mọi người trầm mặc. Obito, Kakashi phức tạp nhìn đối diện Obito, như vậy liền nói thông, năm đó đến Konoha thả ra cửu vĩ chính là Obito, thế nhưng Obito tại sao muốn làm như thế đây? Kakashi nắm nắm đấm nhìn đối diện Obito, Kakashi, rất lâu không gặp, Obito cười cùng đối diện Kakashi nói rằng, ngươi bây giờ nên xưng là trên tấm thớt thịt cá. Sasuke trực tiếp đi ra ngoài, nhìn đối diện Obito, Sasuke không biết Obito là ai, chỉ biết là lúc đó Uchiha diệt tộc thời điểm Obito tham gia. Đao trong tay nhấc lên hướng về đối với đối phương nhìn sang. Sasuke, Kakashi trực tiếp nắm lấy Sasuke tay. Sasuke nghi hoặc nhìn về phía Kakashi, tại sao muốn ngăn cản ta? Sasuke lạnh lùng nhìn Kakashi. Kakashi thở dài một hơi sau đó buông ra Sasuke cánh tay. Mặc dù đối với diện là chính mình Yuhi bạn tốt, thế nhưng Obito làm rất nhiều chuyện. Hiện tại vẫn là kẻ thù của chính mình. Chính mình làm sao có khả năng là kẻ địch cầu xin đây? Sasuke cùng nhau giơ đao lên. Các người nhất định sẽ thất bại. Các ngươi không thể nào tưởng tượng được Uchiha Madara mạnh mẽ. Thế nhưng Itachi mở miệng, dừng tay Sasuke, đối phương còn có chút giá trị. Hiện tại vẫn là trước tiên cứu đệ nhị cùng đệ tứ đại nhân đi. Itachi nhìn về phía hai người, tuy rằng không biết, thế nhưng không có trực tiếp bắt đầu. Cho rằng có thể đem huế thổ chuyển sinh người đóng ở trên mặt đất. Nên không phải đơn giản như vậy. Tobirama trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói rằng. Các ngươi không muốn đụng vào những thứ đồ này. Những thứ đồ này có âm dương lực lượng. Tuy rằng không biết những sức mạnh này cụ thể tác dụng. Nhưng là các ngươi vẫn là không muốn đụng vào tốt. Vạn nhất, Sasuke. Sasuke tay trực tiếp thả đi tới. Nắm lấy một cái màu đen gậy sắt trực tiếp đánh đi ra ngoài. Ngươi. Obito kinh ngạc nhìn Sasuke, ngươi tại sao có thể tiếp xúc những thứ đồ này? Obito biết coi như là chính mình đang không có Raigen dưới tình huống không dám giải trừ những thứ đồ này. Ta, Sasuke đem trên tay mình gậy sắt ném ở trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía Obito, ta ăn qua một khắc chakra trái cây, trong cơ thể nên cũng có âm dương lực lượng đi. Thế nhưng là sẽ không dùng. Chakra trái cây. Obito không cam lòng tin tưởng nhìn đối diện Sasuke. Kaguya ăn thần thụ trái cây mới thu được chakra. Mà hài tử lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ. Có điều là kế thừa Kaguya một phần năng lực thôi. Hiện tại Sasuke lại còn nói hắn ăn qua một viên chakra trái cây. Hết thảy mọi người khó mà tin nổi nhìn Sasuke. Chuyện như vậy lại như nói mơ giữa ban ngày như thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.